Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 900, chủ quan. Trong sơn động, Bạch Vũ Triết lúc này cau mày. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình thế mà xui xẻo như vậy. Vậy mà lại bị dạng này một đám người cho tìm được. Bất quá phàn nàn tự mình xui xẻo, đối với tình trạng trước mắt đến nói hiển nhiên không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Hắn ngay tại nhanh chóng nghĩ biện pháp, đến cùng nên như thế nào giải quyết cái phiền toái này. Bạch Vũ Triết có thể thông qua trận pháp cảm nhận được. Bên ngoài hết thảy 7 người, trong đó có 2 cái thánh khung cảnh, một cái nhất trọng thiên, một cái nhị trọng thiên. Dùng hắn thực lực hôm nay, nếu như thủ đoạn ra hết, giết những người này đương nhiên không có vấn đề gì. Dù là trên người bây giờ còn mang thương, hắn cũng có cái này tự tin. 2 kiện thần khí cũng không phải đùa giỡn, nhưng là hắn cần làm được. Không chỉ là đánh giết bọn hắn, còn có tận lực đều không náo ra động tĩnh gì đến. Mà lại càng nhanh càng tốt, để tránh gây nên cái khác kẻ đuổi giết lực chú ý. Ai, lão độc long cho khói độc tất cả đều sử dụng hết. Nếu không thích hợp nhất lúc này, Bạch Vũ Triết cảm thán một tiếng, chính hắn trước mắt luyện chế kịch độc, đối với thánh khung cảnh cường giả đến nói sử dụng không lớn. Nguyên nhân chủ yếu chính là không có vật liệu, cũng không có thời gian đi luyện chế. Nếu không hắn bây giờ luyện đan luyện độc trình độ đã không thể so với kiếp trước kém nhiều lắm. Nếu như không phải là bởi vì hỏa diễm khiếm khuyết, có thể nói còn không nhỏ tiến bộ. Bất quá bây giờ nói những này đều không có ý nghĩa. Bạch Vũ Triết nháy mắt đặt quyết tâm, chỉ có thể dựa vào giết, muốn bằng nhanh nhất tốc độ đem những người này cho đánh giết, sau đó rời đi nơi này. Nghĩ tới đây, sau đó sinh linh chiến giáp nháy mắt hiển hiện, đem toàn bộ người hoàn toàn bao trùm. Thanh hồng thương cũng xuất hiện trong tay. Hắc hắc, nghĩ không ra chúng ta còn có vận khí như vậy. Dựa theo chúng ta đạt được tình báo, người này trận pháp tạo nghệ rất cao. Tuyệt lĩnh sơn trận pháp hẳn là hắn cùng độc long tôn giả liên thủ bố trí. Trong này khẳng định chính là hắn. Người bên ngoài vô cùng hưng phấn. Bất quá giao lưu đã chuyển biến thành truyền âm. Ha ha, trận pháp trình độ lại cao lại có thể thế nào? Hắn bây giờ cũng không có thời gian đi bố trí cái gì cao cấp bậc trận pháp. Bản thân tu vi bất quá là thiên trùng cảnh mà thôi. Chúng ta nơi này tùy tiện một người đều có thể nhẹ nhõm đem hắn đánh giết. Ngay tại bọn hắn truyền âm giao lưu, cảm giác dễ như trở bàn tay thời điểm, cái kia huyễn trận đột nhiên liền tự hành tiêu tán. Một đạo bóng người màu xanh nhanh chóng từ bên trong vọt ra, hóa thành một đạo màu xanh lưu quang. Ngang, một tiếng long ngâm, long sĩ đầu đã phát động. Xùy, màu xanh thương mang xuất hiện, trong đêm tối cũng không lộ vẻ lóa mắt, tốc độ vô cùng chi khoái. Bạch Vũ Triết cái thứ nhất đánh giết mục đích chính là đối phương thánh khung cảnh nhất trọng thiên cường giả. Hừ, kia thánh khung cảnh cường giả lạnh giọng một tiếng, cho dù đối với Bạch Vũ Triết tốc độ có chút kinh hãi, nhưng cũng không lắm để ý. Một cái thiên trùng cảnh sơ kỳ tiểu tử mà thôi, có thể có cái uy hiếp gì? Cho nên hắn ngay cả binh khí đều không có ra, trực tiếp đưa tay phải ra, hướng Bạch Vũ Triết trường thương trong tay bắt tới. Hắn thấy bắt lấy loại này võ giả binh khí bất quá là dễ như trở bàn tay mà thôi. Bạch Vũ Triết thần sắc lạnh lùng, sự khinh thường của đối phương vừa vặn cho mình tốt hơn cơ hội. Thương mang nhanh chóng cấp tiến, phốc phốc, đối phương tản ra hào quang màu đỏ như máu, bàn tay cùng thương mang vừa mới tiếp xúc, toàn bộ bàn tay không chút huyền niệm bay thẳng ra ngoài, máu tươi rơi vãi. Không, kia thánh khung cảnh cường giả ý thức được không đúng, muốn lại làm cái gì động tác đến cứu vãn đã tới không kịp, chỉ là không cam lòng hét lớn một tiếng, khắp khuôn mặt là thần sắc kinh khủng.